Lôi Quân, chương 60, tiểu thuyết kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị mỹ nhân, gặp nhau chính là duyên, làm sao phải vội vàng, chi bằng ở lại cùng mấy vị ca ca ta đây vui đùa một chút. Lúc này, cầm đầu đám này tráng hán một cái cao lớn nam tử ha hả cười nói. Hắn gọi Ngô Thiết là Lang Nha Bang một cái đầu mục tu vi tam lưu võ giả. Mà Lang Nha Bang lại chính là Phong Sơn Thành một trong tam đại thế lực bang chúng đông đảo, bang chủ càng là thực lực cao tuyệt nhất lưu võ giả, ngay cả phủ thành chủ đều phải nể ba phần. Có dạng này thế lực chống lưng, bình thường Ngô Thiết làm ác đã quen, chỉ cần hắn thích cô nương đều khó lòng thoát khỏi ma thủ. Đối với chuyện này, người của phủ thành chủ cũng coi như không thấy, chỉ cần không làm lớn chuyện liền mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Lâu dài, Ngô Thiết cái này Lang Nha Bang tiểu đầu mục đã sớm dưỡng thành bá đạo thói quen, lúc này vô tình gặp phải trước mắt hai vị xinh đẹp nữ tử thì trong lòng lập tức nổi lên ý xấu. Thật xui xẻo, xinh đẹp như vậy hai vị cô nương vậy mà gặp phải cái này Ngô Thiết. Đúng vậy, ông trời quả thực không có mắt, nếu như ta là võ giả thì tốt biết mấy, cái này Ngô Thiết lão tử nhất định băm làm tám mảnh, vì dân trừ họa. Suy, nói nhỏ một chút Ngô Thiết sau lưng nhưng chính là Lang Nha Bang, người chán sống. Nghe vậy đám người nhao nhao ngậm miệng không dám tiếp tục hé răng. Nói đùa, ngại sống không đủ lâu. Lang Nha Bang bang chủ vậy nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt, đắc tội bọn hắn người từ trước đến nay hạ tràng đều vô cùng thê thảm. Quay trở về chính sự, lúc này đứng trước Ngô Thiết đám người trêu chọc lời nói, mặc váy xanh nữ tử rốt cuộc không nhịn được mắt đẹp khẽ trừng lên tức giận quát lớn. Chấm, thật là to gan, một cái bang phái tiểu đầu mục cũng dám tại trước mặt xỉ nhục nhà ta tiểu thư, thật sự là mắt chó không thấy thần tiên. Tiểu Hoàn thật sự tức giận, thân là váy đỏ nữ tử A Hoàn, nàng nhưng không cho phép ai được hạ nhục tiểu thư, nhất là từ đám này lưu manh hạng người trong miệng phát ra. Phải biết nàng tiểu thư thân phận nhưng cực kỳ tôn quý, chính là Phong Sơn Thành thành chủ Nhược Sơn Hành nữ nhi. Mặc dù từ nhỏ ra ngoài bái sư học nghệ hiện tại mới trở về, nhưng cũng không phải trước mắt đám này ô hợp có thể động vào, quả thực là chán sống. Ha ha ha, mỹ nữ tính khí thật sự không nhỏ, nhưng là Ngô ca ca ta thích. Nghe được những lời này, Ngô Thiết không những không tức giận, trái ngược càng phát ra hứng thú cười nói. Hừ, chúng ta Ngô đại ca nhưng chính là Lang Nha Bang quyền cao chức trọng đại đầu mục tại Phong Sơn Thành đều là có tiếng nhân vật. Quảng cáo, event, đúng vậy, mỹ nữ nên suy nghĩ kỹ, chỉ cần đi theo chúng ta Ngô đại ca, ngươi cuộc đời sau này có thể nói là phú quý không lo. Không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn theo Ngô đại ca còn không được đây, cơ hội vậy không nhiều. Một bên, đám kia Lang Nha Bang bang chúng không ngừng cho Ngô Thiết nói phụ họa. Các ngươi, tuy nhiên càng như vậy, Tiểu Hoàn lại càng bị chọc giận. Đang lúc nàng muốn phát tác thì đột nhiên một cánh tay giơ lên ngăn lại, mà chủ nhân cánh tay lại chính là bên cạnh cái kia váy đỏ đỏ nữ tử. Giờ phút này, Nhược Hy xinh đẹp trên mặt mi tâm cũng đã sớm nhíu lại, hiển nhiên cũng bị chọc giận không nhẹ. Nhưng là, nàng từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, không có một chút nóng này. Các ngươi muốn như thế nào mới bỏ qua chúng ta? Chấm, Nhược Hy lạnh lùng giọng nói vang lên. Hắc hắc cũng không có gì, chỉ cần hầu hạ Ngô ca ta một đêm vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiết dâm tà ánh mắt nhìn lấy chằm chằm những chỗ cần nhìn địa phương nói. Thấy vậy, Nhược Hy mi tâm nhíu lại càng thêm chặt. Nàng thân phận vậy không chỉ là thành chủ nữ nhi, mà còn là Kim Sa Môn một vị nhất lưu trưởng lão đệ tử thân truyền, đây chính Hàn Nguyên Phủ bên trong đều có không nhỏ danh tiếng đại môn phái. Hơn nữa một thân tu vĩ cũng đã đạt tới tam lưu đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá nhị lưu. Trước mắt cái này Ngô Thiết đầu mục tu vi hết cỡ cũng chỉ cùng mình tương đương, không nghĩ đến lại phách lối đến như vậy, đây rõ ràng mắt cao hơn đầu. Nếu không phải không muốn làm lớn chuyện, nàng từ đầu đến cuối cũng sẽ không như vậy phí lời. Hiện tại đã đối phương đã không muốn mặt mũi, vậy nàng cũng không cần nhẫn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu nhi, hôm nay để bản cô nương thay cha mẹ ngươi dạy ngươi một bài học. Dứt lời, Nhược Hy mũi chân khẽ đẹp thân như thiểm điện lướt tới Ngô Thiết bên cạnh. Cỏ, thiết kiếm ra khỏi vỏ, lóe lên một vòng ánh trăng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quảng cáo, event, mà một kiếm này mục tiêu cũng chính là hướng đến Ngô Thiết cái cổ. Đồng tử co lại, Ngô Thiết trong lòng giật mình. Thế nhưng có thể tại khốc liệt bang phái bên trong giành được đầu mục chức vị, Ngô Thiết bản lĩnh cũng không tầm thường, nhất là kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng được coi là một tay hảo hủ. Gặp nguy không loạn, đứng trước đòi mạng kiếm ảnh, Ngô Thiết lúc này nhanh nhẹn ngửa mình tránh né. Sau đó hai tay chống xuống đất mượn lực đẩy lên, tại trên không xoay một vòng rồi tung ra nhất cước. Thấy vậy, Nhược Hy cũng không có cậy mạnh đón đỡ mà khẽ lui lại phía sau. Mỹ nhân không tệ, đã nàng thích chơi đùa vậy thì Ngô ca ca sẽ bồi. Thành công tiếp đất, Ngô Thiết sắc mặt dữ tợn gằn giọng nói. Hắn quả thực bị đối phương thành công chọc giận, vừa rồi một kiếm rõ ràng là muốn một chiêu lấy mạng, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì hiện tại kết quả khó nói. Mà đối với người muốn giết mình, Ngô Thiết từ trước đến nay đều không tồn tại hai chữ nhân từ. Các huynh đệ lên cho ta. Dứt lời, Ngô Thiết đã dẫn đầu xông lên. Tựa như một đầu man nghiêu, Ngô Thiết ầm ầm thẳng hướng đến váy đỏ nữ tử tới gần, mặt đất đều bị dẫm lún, sau đó không chút nhân nhượng một quyền đánh ra. Hắn danh xưng nhưng chính là Thiết Quyền Tiểu Bá Vương, một tay hãn hải thiết quyền võ kỹ đã sớm luyện tới đại thành, đao thương bất nhập, lực tựa nghìn cân, tại Phong Sơn thành danh tiếng cũng không nhỏ. Trước mắt một quyền này nhìn qua thì đơn giản thế nhưng lại cực kỳ không tầm thường, mặc dù chỉ là tùy tiện đánh ra cũng đã có mấy trăm cân lực lượng, phá đá nứt thạch, chuyện này có thể nói là dễ dàng. Đánh tại trên người vậy kết quả có thể nghĩ, cùng lúc Ngô Thiết bên cạnh bốn cái thuộc hạ cũng xông lên, trường đao trong tay hàn mang lấp lóe. Bọn hắn mục tiêu chính là váy xanh tiểu hoàn cẩn thận, đừng để bị thương, nhắc nhở nhà mình A Hoàn một tiếng, Nhược Hy lúc này cũng không chậm trễ phản ứng. Đối mặt với cùng mình cảnh giới Ngô Thiết một quyền này nàng cũng không dám khinh thường. Nội thể chân khí điên cuồng tràn vào, trong tay thiết kiếm không ngừng run rẩy vang lên từng tiếng ông ông tác hưởng, liền bốn phía cũng có không ngừng lãnh phong gào thét mà lên. Quảng cáo, event, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải hướng lên trên vẩy một cái, như là vung vẩy một vầng minh nguyệt, mỹ lệ bên trong lộ ra nồng đậm sát ý oanh. Long long, thiết kiếm cùng quyền đầu va chạm, liên tiếp tia lửa theo đó kéo dài. Đồng thời Nhược Hy cùng Ngô Thiết cũng riêng phần mình lui lại phía sau ba bước, sắc mặt ngưng trọng. Bất quá rất nhanh hai người lại tiếp tục quấn lên, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Mà lúc này, vẫn luôn đứng xen lẫn trong đám người quan sát Dương Tuấn khẽ thở dài lẩm bẩm. Chấm, chẳng lẽ ta đoán sai? Theo Dương Tuấn nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, những lúc như thế này, thường thường hẳn là sẽ có nhân vật chính nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu tiên là đánh bại Ngô Thiết cứu người, sau đó bởi vì vậy mà đắc tội Lang Nha Bang, chịu bọn hắn điên cuồng trả thù, nhưng thân là nhân vật phản diện cuối cùng đều sẽ bị nhân vật chính dùng tới trang bức đánh mặt, sau đó bộc lộ thực lực đem tất cả từ trên xuống dưới đều tiêu diệt. Quả thực quá hoàn mỹ kịch bản, thế nhưng chờ đến lúc này cũng không cái quỷ gì nhân vật chính cũng xuất hiện, Dương Tuấn đã có chút mất kiên nhẫn. Đang lúc hắn muốn rời đi lúc thần thức đột nhiên phát giác được tu sĩ khí tức. Tuy nhiên cái này tu sĩ thực lực không cao, chỉ có luyện khí cảnh 6 tầng như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút lớn tuổi, tính ra cũng không thấp hơn 30. Mà lúc này, đối phương chạy tới phương hướng cũng chính là ở chỗ này. Không phải chứ, thật là nhân vật chính muốn xuất hiện rồi sao? Dương Tuấn giật mình nói, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ xem nên làm phản diện lưu hay ăn bám lưu. Làm phản diện vậy sẽ phải giết chết nhân vật chính, diệt trừ hậu họa. Trái ngược ăn bám lưu, trước sẽ tiến lên chủ động kết bái, sau đó quỳ xuống xin ôm đùi đại lão, tương lai có thể nói là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Từ từ, ta thế nhưng chính là có ngón tay và người xuyên Việt, tương lai chân đạp thiên tài, tay nắm mỹ nhân, há có thể quỳ gối. Cách chương.